Chương 3422, thần dụ nội dung 2. Người đăng, Lucario. Diệp Tiểu Mộc tâm bình khí hòa nhìn xem, cảm thụ được dạng này một cái cường đại thượng cổ linh thú ký ức, chính mình phản phất cũng đã nhận được không ít dẫn dắt. Rốt cục, trên tấm hình xuất hiện một mảnh mênh mông hải dương, phía trên nổi lơ lửng nồng đậm mây mù, như là mênh mông vũ trụ, bốn phương tám hướng đều một chút không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Tiểu Mộc lúc này phản phất cùng Đế Thính biến thành một người người nằm mơ thời điểm thường xuyên sẽ có loại cảm giác này, cảm thụ được Đế Thính có khả năng nghe được đồ vật, phía trước không ngừng mà có sóng lớn đánh tới, hóa thành từng cái người hình dạng, mà cản ở phía trước Đế Thính, là một cái vóc người cao lớn nam tử, giữ lại tóc húi cua, mặc một bộ màu lam áo sơ mi cùng cái quần màu đen, là đương đại người cách ăn mặc, nhân thủ này cầm một thanh trường kiếm, không ngừng đối với trước mặt những cái kia sóng nước hóa thành hình người đánh tới, bảo hộ lấy Đế Thính, nhìn qua hắn thật là lợi hại a. Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy nam nhân này bóng lưng, có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Hắn phi thường muốn nhìn một chút người này hình dạng thế nào, nhưng mình không có cách nào di động, người này lại tại phía trước, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lão đại ngươi thế nào, ta nhanh không chống nổi, thanh âm cũng tốt quen thuộc. Diệp Tiểu Mộc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, muốn đợi hắn xoay đầu lại, về sau giật mình nhớ tới nhiệm vụ của mình, lực chú ý đành phải lại về tới Đế Thính trên thân, cảm thụ được hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn tại lắng nghe đến từ truyền xa một cái thanh âm rất kỳ quái, trong đầu tựa hồ đang suy tư, đem hắn chuyển hóa thành văn chữ. Đột nhiên một đạo sóng lớn đập tới, hai người cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống, Diệp Tiểu Mộc trung một cái tỉnh lại, chính mình vẫn nằm ở trên giường, toàn thân mồ hôi đầm đìa, Từ Văn Trường cùng Lão Quách đều trong phòng, cùng đi đến trước mặt, dùng tìm kiếm tầm mắt nhìn qua hắn, Diệp Tiểu Mộc nhớ lại trong mộng Đế Thính trong đầu cuối cùng hiển hiện ý thức, nói ra, mặt trời mọc sáng sớm cỏ cây sinh huy, hai người ròng rãi nhìn qua hắn, gặp hắn nửa ngày không ra tiếng, nói ra, đằng sau đâu? Không còn, liền một câu nói kia, Từ Văn Trường cùng Lão Quách nhìn nhau một lời, liền câu này. Câu này là chính ngươi nghĩ tới, còn là thế nào có được, là Đế Thính trong đầu nghĩ tới. Ta đoán, hắn đại khái là nghe hiểu thần dụ, sau đó trong đầu hiện ra tương ứng câu nói, tự như phiên dịch một dạng, ta cảm giác được hắn suy nghĩ, liền đạt được câu nói này rồi, mặt trời mọc sáng sớm cỏ cây sinh huy. Lão Quách thán phục một tiếng, cái này thật đúng là không tốt giải a, không biết nói chính là danh tự hay là cái gì, Từ Văn Trường trầm tư nửa ngày, nói ra, đây là thần dụ. Chỗ nào dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo, chờ ta trở về chậm rãi xem xét cặn kẽ. Tiểu tiểu thiên sư, đa tạ a. Nói đối Diệp Tiểu Mộc chắp tay, nói cho hắn biết chuyện này quan hệ trọng đại, nhưng hắn vô luận như thế nào đừng nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Tiểu Mộc đáp ứng, vậy ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi tùng tùng lão gia tử, Lão Quách nói, đối Từ Văn Trường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đi ra khỏi phòng, mặt trời mọc sáng sớm cỏ cây sinh huy. Đây là ý gì đâu, Diệp Tiểu Mộc trầm tư một hồi lâu. Nhưng vấn đề này với hắn mà nói quá thâm ảo rồi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lão Quách mang Từ Văn Trường ra ngoài, đi vào ngoài cửa, một mực ra ngoài hướng phía trước, đi đến một cái ngõ nhỏ chỗ sâu, tại một gốc cây bào đồng dưới cây gặp được vẫn đứng ở trong bóng tối hai người, là Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh. Qua qua tại Diệp Thiếu Dương trên vai ngồi lấy, hắn một mực không có nhân vật gì cảm giác, bất quá hắn cũng không cần, bọn hắn là buổi sáng đến, Diệp Thiếu Dương đến Xuân Thành, ngoại trừ chuyện này còn có một cái việc tư, Lão Quách giảng thuật Diệp Tiểu Mộc lĩnh hội đến thần dụ, mặt trời mọc sáng sớm cỏ cây sinh huy. Đế Thính này là cái làm thơ a, còn làm như thế thuận miệng. Diệp Thiếu Dương nhìn không được chửi bậy một câu, Lão Quách nguyết hắn một cái nói, đừng quản cái này rồi, ngẫm lại đi, đến cùng có ý tứ gì, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghiêm túc, Từ Văn Trường cũng nói, mọi người bàn bạc, đây là ý gì, Trung Sơn Vương nơi này ngươi thông minh nhất, ý của ngươi thế nào, Lâm Tam Sinh nghĩ nửa ngày, nói ra, câu nói này rất có thể ám chỉ chính là người có tên chữ, hoặc là pháp danh cái gì, dạng này nghĩ viễn vong hiệu quả không tốt, Quách lão ngươi vậy có hay không đệ tử đời hai danh sách, muốn trọng điểm loại kia. Tỷ như, Tam Giới Minh cùng Song Tuyệt Bát Tử, Lão Quách nói, ta cũng không phải pháp thuật công hội, ta nào có danh sách này, rất nhiều người trẻ tuổi ta cũng không biết, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Tô Khâm Chương trước kia thường xuyên tham gia pháp thuật công hội hoạt động, có thể sẽ có danh sách, thế là gọi điện thoại cho hắn, danh sách có, trước đó pháp thuật công hội cải chế, lại lần nữa ấn một phần danh sách, ngoại trừ lúc ấy theo ta đi những môn phái kia, còn lại trọng yếu đệ tử đều có, ta cho ngươi tìm xem, chờ một hồi, Tô Khâm Chương từ uy chát bên trên phát tới một phần danh sách, Diệp Thiếu Dương mở ra. Mấy người đụng lên đi cùng một chỗ nhìn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới hỏi, làm sao tìm được, danh tự cùng chỉ có Quan. Hoặc là Thái Dương. Lâm Tam Sinh nói xong câu đó, tất cả mọi người hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nhìn ta làm gì, ta cũng không phải 16-17 tuổi. Lại nói đại đế chuyển thế thời điểm ta còn tại dân quốc đâu, thế là mọi người một cái tên xem đi qua. Cũng là tìm tới mấy cái Lưu Tiểu Quan, Xích Viêm Pháp Sư các loại có liên quan danh tự, Lão Quách dùng di động đều nhớ kỹ, dự định trở về điều tra. Danh sách xem hết rồi, Diệp Thiếu Dương đưa di động thu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, nơi này không có Mao Sơn đệ tử, Lão Quách nói, Mao Sơn chẳng phải mấy cái này đệ tử, Lâm Tam Sinh đột nhiên vỗ óc một cái, nói, chẳng lẽ là hắn, mấy người cùng một chỗ nhìn sang, Lâm Tam Sinh nói ra một cái tên, Trần Hiểu Húc. Hút cái chữ này cũng không cần nói, Thái Dương ý tứ, hiểu, chính là sáng sớm dâng lên Thái Dương, không phải vừa vặn ứng mặt trời mọc sáng sớm bốn chữ này à. Lão Quách trầm ngâm nói, Hiểu Húc năm nay 17 tuổi đi, niên kỷ cũng đối bên trên. Lâm Tam Sinh nói, hắn còn có cái cực kỳ đặc biệt thiên phú, có thể xem thấu hết thảy hư ảo, lần trước Vô Cực Quỷ Vương từ Lương Châu đỉnh bên dưới đào tẩu, chính là hắn ban sơ phát hiện. Mấy người lao nhau kiểu nói này, càng ngày càng cảm thấy Trần Hiểu Húc này đặc biệt đặc thù, không chừng hắn chính là trong truyền thuyết nhân thần quan. Lão Quách nói ra, ta cảm thấy hay là trước không muốn cho ra phán đoán, danh sách này bên trên không phải còn có mấy cái phù hợp thần dụ sao, lại nói đằng sau bốn chữ có cây sinh huy nói thế nào. Diệp Thiếu Dương nói, có lẽ chỉ là hình dung, phát sáng cái gì. Lâm Tam Sinh nói, cái này khó mà nói, chẳng qua trước mắt phù hợp nhất đích thật chính là Trần Hiểu Húc. Quách lão ngươi tiếp tục điều tra những người khác, nhìn còn có hay không tương đối phù hợp danh tự. Lão Quách gật đầu đáp ứng, hỏi tiếp, vậy nếu như chính là Trần Hiểu Húc, muốn làm sao? Mấy người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng Lâm Tam Sinh nói ra, thứ nhất, muốn tuyệt đối giữ bí mật, liền bản thân hắn cũng không thể lộ ra. Đệ nhị, nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn, tìm người theo dõi hắn. Ôi hắn bây giờ ở chỗ nào, thân thể còn không có khôi phục, cho ta tu chỉnh mấy ngày, thuận tiện hảo hảo lối suy nghĩ sau đó mặc cố sự, ai cũng có cái đau đầu nhức óc đi làm xin nghỉ phép thời điểm, mọi người gánh vác đợi dưới,